Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả phần 2, phần tiếp theo và cũng là phần kết thúc của tác phẩm truyện Kiếp Người của tác giả Bùi Bình Thi. Như có lần tôi đã kể với anh, hơn một năm trời, gỗ ở chúng tôi dạo ấy toàn thứ tốt. Tôi không quen gỗ nên không biết được hết tên tuổi của nó. Tôi chỉ biết có những loại gỗ cứng đến nỗi một cây có đường kính 2 mét thì chúng tôi phải cưa ròng rã hết một ngày mới đứt. Thời gian ở đấy, Anka cho tôi về thăm nhà tôi và các cháu 3 lần. Mỗi lần cách nhau khoảng 3-4 tháng. Nhưng rồi 2 lần tôi đã phải chứng kiến tận mắt cái chết của hai đứa con tôi. Lần thứ 3, một cháu nữ bị giết, nhà tôi kể lại. Các cháu cũng ở công xã nơi mẹ chúng lao động, nhưng lại riêng ra làm ba trại. Nghĩa là mỗi đứa một trại, theo bậc tuổi, cách chỗ mẹ chúng cũng phải 4-5 cây số hoặc hơn. Nhà tôi nói vậy. Bọn Anka làm thế là có chủ đích của nó, đề phòng những đứa trẻ lèn trốn khỏi trại. Có ra được thì cũng khó mà tìm được về với bố mẹ. Còn nó cho lính đi quay là sẽ bắt lại được ngay. Bố mẹ không kịp giấu con. Buổi tối hôm ấy, sau khi chúng tôi đọc xong hai khẩu hiệu kia, mà chúng tôi gọi lén đó là buổi đọc kinh nhà thờ, tên chỉ huy sọc vào nhà chúng tôi. Nó bảo ngày mai đội tôi không đi chặt gỗ nữa và sẽ được hưởng đặc ân của Anka. Nói xong nó soi đèn bỏ đi. Căn nhà chúng tôi ở có 20 người. Tất cả nằm trên một cái giường ghép bằng cây dài suốt gian nhà. Buổi tối cấm thắp đèn, cấm trò chuyện. Nên khi thằng ấy vừa đi khỏi, chúng tôi chỉ còn biết nằm nguyên như vậy mà nắm tay nhau. Ngày mai mỗi người chúng tôi sẽ phải tự dã cõi đời này, cuộc sống khốn kiếp này rồi. Kể ra cũng nhiều đêm, tôi nghĩ đến quyên sinh. Cái ấy quá dễ, tôi tự bổ cho tôi một nhát búa vào trán, thế là xong thôi. Nói cho đến cùng, có như vậy cũng chỉ đau đớn trong một lúc, sau đó thì còn biết gì nữa. Chết là hết mọi khổ ải, mọi cực hình. Thời gian cách đây 2-3 tháng, ở các đội đã có nhiều người tự tử. Nhưng sau Anka nó ra một cái lệnh. Hễ đội nào có người tự sát, cả đội sẽ phải đền mạng chết theo. Vì như thế nó cho là tội tỏ ý phản kháng Anka. Trước cái lệnh nghiệt ngã đó thì từng người đều phải nghĩ. Chết rồi người khác vì mình mà phải chết theo, oan hồn lớn lắm, không được giải thoát đâu. Mà như thế đến khi anh về thế giới bên kia rồi, anh cũng bị cực hình đầy ải còn gấp bao nhiêu lần ở thế giới bên này. Số vụ quyên sinh giảm dần, rồi cũng không còn. Riêng tôi, nghĩ đi thì thế, nhưng nghĩ lại, thà sống khốn khổ như hiện tại, vẫn cứ hơn là chết. Mà lại chết vì búa bổ vào gáy, vì tôi đâu chỉ có một thân tôi. Tôi nằm ngửa, tay nắm tay người bên cạnh nghĩ miên man. Thương vợ nhớ con, cứ đầy lên nghẹn cả thở. Đột nhiên anh nằm bên tôi, xe sẽ trở dậy, ghé vào tai tôi thì thầm. Giúp tôi một tí. Tôi hiểu anh nói thế là thế nào. Tôi nắm tay anh, van vỉ. Đừng, đừng anh ơi. Cố sống, cố mà sống. Anh lại ghé tai tôi. Không, tôi muốn cùng anh. Ta thắp hương. Nhưng làm gì có lửa. Tôi làm được dụng cụ lấy lửa đây rồi. Mấy hôm nay trời cho các anh ngủ say, tôi vẫn thắp đều đấy. Nào, tôi có thể giúp gì? Tôi cũng muốn được thắp hương quá. Anh lấy chăn che lửa cho tôi khấn. Khấn xong, tôi lại che cho anh. Vâng. Tôi và anh ra một góc nhà, tôi đem theo tấm đắp. Trong tối tôi chỉ nghe một tiếng lọc dọc khe khẽ, rồi một chấm than hồng hồng bằng đầu điếu thuốc ánh lên. Tay anh cầm ba thẻ hương, anh giấu và mang theo từ hồi bị xua đuổi khỏi Phnom Penh. Ba thẻ hương đã bị bẻ cụt thành những đoạn ngắn để thắp dần. Ba thẻ hương đã bén than hồng. Anh cắm xuống đất ngồi xẹp, vái và khấn thầm. Ngồi đằng sau tôi lấy tấm chăn, trùm kín đầu và người anh. Trời Phật ơi! Mùi hương bay ra, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được người thấy. Hai tay tôi giữ tấm đắp mà suýt mấy lần tôi lả đi, vì mùi hương mỗi lúc một thấm dần vào cơ thể tôi. Người tôi lâng lâng, như tan ra trong bầu thinh không, như hòa vào với vạn vật. Như nước, như không khí, như cỏ cây và chim muông, như vòm trời cao trên đầu tôi và mặt đất này, tôi sực tỉnh vì anh cựa quậy. Lát sau anh đổi che cho tôi ngồi vào, đọc kinh, niệm Phật, vái lạy. Ngồi và niệm như thế, bao nhiêu lâu tôi không nhớ nữa. Nhưng đó là giờ phút khôn tả, bởi tôi chẳng còn dằn vặt, chẳng còn đau khổ, chẳng còn lo âu. Lúc đầu tôi còn thấp thỏm, sợ nó đi tuần phát hiện ra tôi như vậy, cho tôi một nhát. Phải chăng được chết giữa cái lúc ấy lại hay cơ đấy. Thời gian anh dành cho tôi là chỗ còn lại của đoạn hương. Tôi chỉ còn biết rất đỗi nhớ ơn anh. Hóa ra trong nhiều đêm, bởi đã quá đau khổ, bởi cảm thấy sức lực không chịu đựng nổi nữa, anh đã lén làm như thế. Hai đứa tôi lò dò về chỗ nằm. Có thể nói đêm hôm ấy lần đầu tiên suốt từ ngày chúng tôi bị đầy ải, tôi mới được hưởng những giây phút tạm có một chút gì đó là của tôi, là tôi. Tôi được trở về với tôi. Tôi thiếp đi. Đột nhiên một tiếng nổ chói tai. Chúng tôi bật choàng cả dậy. Mắt tôi gặp ngay cái ánh pin rất sáng. Ánh đèn pin rê qua người bên cạnh, dừng lại ở mặt từng người. Tôi cố định thần tự hỏi. Có chuyện gì nhỉ? Thôi rồi. Hai đứa tôi đã quên rằng mùi hương trong đêm lan rất xa. Vậy sao mỗi đêm anh ấy vẫn thắp? Sau đấy lúc tên này đi khỏi, tôi hỏi anh. Anh bảo anh chỉ thắp có một màu bằng hai đốt ngón tay và trùm kín chăn cho đến lúc khói tan hết. Nay vì có tôi nữa nên anh đã thắp ba nén đúng với lệ nhà Phật. Và lại ngày mai chúng tôi cũng đâu có còn sống nữa mà lo. Tên chiếu đèn lướt qua mặt chúng tôi một lần nữa và hỏi. Thằng nào thắp hương? Tự giác nói ra. Anh nằm bên tôi thản nhiên. Dạ thưa, tôi 245. Nó gầm gừ. Đúng mày chứ? Vâng, đúng tôi đã thắp. Nó không nói không rằng, lặng lặng bỏ đi. Sáng hôm sau, chúng tôi được lệnh đem theo quần áo ra xếp hàng trên cái sân trước hội trường. Cái tên chiếu đèn pin tối hôm qua thắt lưng dắt chiếc búa cán ngắn như thứ chúng tôi vẫn dùng. Nó hô to. 245, ra khỏi hàng. 20 bước. Bước. Anh 245 đứng cạnh tôi, làm theo lời hô. Nó nói tiếp. Chúng mày nghe đây. Thằng 245 đã vi phạm luật pháp của nước Campuchia Dân Chủ Vĩ Đại. Đêm qua, nó đã lén đốt hương cúng Phật. 245, tội tử hình. Nó rút búa ra và quát anh quỳ xuống. Nó tiến lại gần anh. Làm xong trò đẫm máu đó, nó quay lại, nói với chúng tôi. Hôm nay, Anka cho phép chúng mày về thăm vợ con. Đó là đặc ân của Anka ban cho. Chúng mày phải nhớ lấy, để làm sao cho xứng đáng cái phần thưởng này. Nó rút trong túi áo ra tờ giấy, đọc địa chỉ vợ con của từng người chúng tôi. Sau đấy, chúng tôi nhận ở nó mỗi người một tít cây màu đen, có đề số là tên của từng người. Chúng tôi ai nấy cắm đầu cắm cổ mà đi như ma đuổi. Tôi về đến công xã nơi nhà tôi làm việc. Vào cổng tôi chia tích kê cho thằng gác. Sẵn khẩu tiểu liên cài lưỡi lê cầm trong tay. Nó quay đầu, lấy mũi lê chỉ về phía có dãy nhà sàn lợp ngói. Nhà nọ cách nhà kia những khoảng cách đều nhau. Tôi đi đến đầu dãy nhà. Qua một lần cổng nữa, tôi lại đưa tích kê cho thằng gác thứ hai. Thằng này nói, vào đó mà tìm, buồng nào có con số giống mày là của mày. Tôi đi dọc dãy nhà và nhà nào tôi cũng phải lên thang để tìm xem gian buồng nào có số trùng với con số tên tôi. Mỗi gian nhà sàn bằng gỗ đó đều có biển đề chữ to tướng, nhà hạnh phúc. Mỗi nhà lại có một tên lính Khmer Đỏ trông coi. Nó có một gian riêng của nó cạnh với gian chung. Ngoài ra còn bốn buồng nhỏ nữa, tấm màng nội quy to như tờ báo, bằng gỗ ở ngay gần cửa ra vào. Xế chiều, nhà tôi mới được về gặp tôi. Hai vợ chồng ngồi trong căn buồng hẹp như chuồng ngựa, mái ngói thấp nóng hầm hập. Dẫu sao được gặp nhau như thế này là mừng lắm rồi. Nội quy của khu nhà hạnh phúc được in bằng sơn vàng trên tấm tôn sơn màu đỏ, treo ở từng nhà. Có 10 điều như sau. Không được nói nơi mình làm việc, chỉ được nói những gì thật cần thiết thuộc sinh hoạt. Không được thắp đèn ban đêm, làm ồn ào. Đêm, muốn xuống dưới nhà phải xưng tên. Nói to 3 lần, xin phép Anka. Đồ dùng cá nhân phải gửi Anka, chỉ lấy ra những thứ nào đã được Anka cho phép. Trong thời gian ở thì không được đi quá 10 mét cách nhà nếu không được phép của Anka. Không được nói chuyện và gây quan hệ quen biết với người ở buồng bên cạnh. Đi ăn đúng giờ. Sau khi ăn phải trả lại đầy đủ bát đĩa muỗng thìa, những dụng cụ của nhà bếp tập thể. Không được tự ý ăn quả trên cây. Hái các loại rau ngoài vườn, kể cả loại rau người trồng và cả loại rau không có người trồng. Không được tự ý bắt cá và các loại cầm thú tự nhiên. Cấm đổi trác các sản phẩm và mọi động thực vật dù ở trong hoặc ngoài công xã. Trước khi trở về nơi làm việc, phải hoàn lại đầy đủ các đồ dùng Anka cho mượn. Kẻ nào vi phạm một trong 9 điều trên đây sẽ bị Anka xử tử. Thời gian ngồi chờ nhà tôi về, tôi nhẩm cho thuộc nội quy và trao cho tên lính trông coi khu nhà hạnh phúc đồ dùng tôi mang theo. Có còn gì nữa đâu. Tất cả đồ lề tôi bọc trong chiếc khăn kẻ sọc là như sau. Một chiếc quần đùi, một đôi dép cao su đen Anka phát và con dao cạo râu. Nó nhìn thấy cái gói tôi mở ra không có cái gì đáng giá, nó mới cho đem về buồng riêng. Tôi hỏi vợ tôi, Anka có cho vợ chồng mình đón các con về không? Vợ tôi trả lời, có, nhưng chỉ được đón một đứa thôi. Tôi ngồi lặng, điều này thì bây giờ tôi mới biết. Trên đường đi, nỗi ao ước được trông thấy mặt vợ con, được chơi với chúng nó, được bế đứa bé hơn cả vào lòng, mỗi lúc thêm thôi thúc tôi. Tôi cắm đầu, cắm cổ bước cho nhanh và những ý nghĩ ấy đã giúp tôi không những quên cả mệt nhọc mà còn thấy ấm lòng một đôi chút. Nhưng bây giờ, vợ chồng tôi chỉ được đón trong thời gian tôi ở đây, có một cháu. Thật là buồn. Tôi và nhà tôi xin phép tên Anka coi nhà, cho hai vợ chồng cùng đi. Nó lắc đầu. Không, vợ mày đi thôi. Dĩ nhiên chúng tôi phải đón cháu nhỏ hơn cả, còn hai cháu kia tôi thì đành để những lần sau vậy. Nhà tôi đi một mình, trước khi đi nhà tôi dặn tôi. Anh xuống nhà ăn tập thể lấy phần ăn chiều nhé. Nói rồi, cô ấy đi tất tả như chạy. Trại của cháu ở cách đây 5 cây số, vừa đi vừa về là 10 cây. Tôi đứng trên sân trước nhà mà ngóng ra lối đi, đến nỗi hoa mắt lên, mấy lần tưởng trông thấy hai mẹ con mà không phải, nhầm ra người lạ. Mãi gần đến lúc mặt trời lặn khỏi vạt rừng thốt nốt bên kia cánh đồng, tôi mới thấy hai mẹ con. Nhà tôi phải bế cháu nên đi chậm, về đến phum này nhà tôi mới để cháu đi bộ, mẹ cháu dắt cháu. Thấy một đứa bé lên 7 mà phải để mẹ dắt, tôi cũng biết được sức khỏe của cháu ra sao rồi. Trông cháu bước loạn choạng, hai bàn chân không giày dép, đi như lết, không thể nhấc cao bàn chân lên được. Tôi thật với anh. Lúc ấy tôi muốn khóc òa lên, thương cháu quá. Cháu đi được mấy bước, mẹ cháu chỉ ra tôi. Cháu ngẩng lên, vừa thấy tôi, cháu buông vội mẹ cháu ra, cứ thế chạy ào tới. Nhưng không ngờ cháu chỉ chạy được mấy bước chân thì ngã sấp. Trời Phật ơi, con tôi gặp bố mừng quá mà nên quên hết tất cả. Quên cả cái sức mình không thể chạy. Tôi lao vội đến đỡ cháu dậy, bế cháu lên, phôi đất cát cho cháu. Vậy mà cháu không khóc, chỉ nhăn nhó và oằn ngoại vì đau. Ngã thế đau lắm. Tôi lau mặt cho cháu, gợn nhẹ gạt những bụi đất dính bết vào những vết rước trên mặt cháu. Cháu lắp bắp. Ba ơi, nhớ ba lắm, nhớ ba lắm. Nước mắt tôi trào ra, tôi nựng cháu. Cháu ngả đầu vào vai tôi. Tôi lật áo cháu lên xem thì ôi thôi. Ghè chốc đầy người, mụn ghè sần sùi như da cóc, dày tím cả lưng, bụng, chân tay. Cháu kể lệ. Ngứa lắm bà, đêm còn ngứa hơn. Con gãi mỏi hết cả hai tay mà vẫn ngứa. Nó ngứa nhiều hơn. Cháu càng nói tôi càng thấy khổ tâm. Ngứa ghẻ như đòn thù cơ mà. Tôi nói với nhà cháu phải tắm cho cháu ngay tối nay. Đi xin nắm lá đắng ngoài vườn mà vò ra tắm cho nó. Nhà tôi chạy đi nói với tên Anka trông coi khu nhà. Nó bằng lòng nhưng bảo nó phải đi cùng để giám sát. Hai vợ chồng tôi mỗi người một tay làm tất cả các việc vặt để kịp cho đến lúc trời tối hẳn chúng tôi đã xong. Đêm hôm ấy có lẽ là một đêm dài nhất trong đời tôi. Chúng tôi nằm ở căn buồng hẹp đó mà lúc nào cũng phấp phỏng, định nói gì, dù là nói thầm thì lại nghĩ ngay rằng dưới gầm sàn bên vách đang có kẻ rình nghe trộm. Và lại còn biết nói gì với nhau nữa, kể khổ ra ư. Muốn kể khổ thì phải nói tình trạng nơi mỗi người hiện đang sống, đang làm việc và Anka đối xử ra sao. Vậy là vi phạm nội quy mất rồi. Hỏi vợ về thời gian xa nhau vừa rồi, con cái ra sao, có chuyện gì xảy đến ư, thì vẫn dính đến những điều nội quy cấm. 4 buồng ở cái căn nhà đó, mỗi vợ chồng ở 1 buồng. Ai có con thì thêm 1 đứa, vách ngăn buồng nọ với buồng kia là mấy tấm ván ghép lại sơ sài. Thì riêng cái khổ này thôi, vợ chồng nhà nọ nghe hết chuyện của vợ chồng nhà kia thì đã vô cùng chán nản rồi. Suốt đêm tôi không ngủ, nhà tôi cũng vậy. Người nọ nằm nghe tiếng thở dài của người kia và 4 đôi vợ chồng nghe tiếng thở dài của nhau. Còn tôi thì cháu nó vừa ngủ vừa gãi, gãi hết tay trái đến tay phải, gãi khắp người. Tôi và cả nhà tôi cũng luân phiên gãi cho cháu. Xin lỗi anh, cho tôi nói thật, cái điều này cũng chẳng có gì mà phải giấu. Anh à, chúng tôi không còn nghĩ đến chuyện sinh hoạt vợ chồng nữa. Sức lực của mỗi người cũng không còn bao nhiêu, đã đành. Chờ hết ngày mai đến sáng ngày kia, đã phải đi bộ hơn 30 cây số về nơi làm việc. Làm uể oải không bị búa vào gáy cũng đòn roi. Hơn nữa con người chứ có phải con thú đâu mà bừa bãi. Và đêm mấy ở căn nhà của bốn đôi vợ chồng chúng tôi, đã xảy ra một chuyện thương tâm nữa. Là thế này. Có lẽ cũng đã khuya lắm, đêm im mắng. Tôi nhớ những tiếng súng lớn. Dạo ấy quân Khmer Đỏ tập trận giáo giết lắm, tập cả ngày lẫn đêm. Đang nằm tôi chợt nghe vẳng tiếng nói thì thầm của đôi vợ chồng nào đó. Hai người nói với nhau bằng tiếng Pháp. Tôi nghe rõ giọng thì thầm như thế này. Em cũng không biết rồi họ sẽ biến chúng ta thành cái gì. Và tiếng đáp lại sẽ thành súc vật. Như tôi đã nói với anh đây. Để mi mắng nên nghe rất rõ. Tôi nghĩ ngay, vợ chồng nhà nào mà dại thế, nó mà nghe thấy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm hơn là nó không rõ người ở buồng nào nói. Nó thanh toán cả cụm thì hết đường cãi. Anh thử tưởng tượng xem, sau đấy chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay sau đấy thôi. Tôi vừa mới nghĩ đến đây, bỗng thấy khe hở giữa hai tấm bán sàn ngay chỗ tôi và nhà tôi nằm. Một đầu que thọc lên, rất từ từ trồi lên. Đầu que thúc vào sườn tôi, cũng chạm vào ngực vợ tôi. Tôi bóp chặt lấy tay vợ tôi. Chúng tôi nín thở, uất ức ê trề, đến nghẹn ứ cả cổ. Tôi cắn răng nằm yên, chịu cho cái đầu que chọc lên mấy lần nữa. Từ lúc ấy cho tới sáng, thỉnh thoảng cái đầu que lại trồi lên thọc vào sườn tôi mấy cái rồi thụt mất. Tôi và nhà tôi đinh ninh tai họa sẽ đến chỉ trong ngày mai, và đau đớn nhất là nó lại nghi cho tất cả bốn đôi vợ chồng này mới khốn nạn. Sáng hôm sau, tôi thấy người nào mặt mũi cũng phờ phạc và chỉ còn chờ ăn ca tới trị tội. Nó đến thật. Đó là thằng chỉ huy toàn bộ cái bọn trông coi khu nhà hạnh phúc này. Nó vừa lên đến đoạn cầu thang bằng gỗ của căn nhà chúng tôi ở, tôi thấy nó rút trong túi ra mảnh giấy viết ngoạch ngoạc và đọc. Đêm qua, vợ chồng tên 619 đã vi phạm nội quy, đã nói lén với nhau bàn mưu chống lại ăn ca. 619 đâu, ra ngay. Trong một căn buồng đối diện với buồng tôi, vợ chồng anh 619 lặng lặng bước ra. Anh chồng với đứa con gái còn nhỏ tuổi hơn con tôi. Tên chỉ huy nói với anh. Mày trao con cho vợ mày, theo tao. Anh quay lại, đưa đứa bé cho chị. Hai người chỉ nhìn nhau âm thầm. Anh 619 theo tên đó xuống thang. Tên lính gác ở nhà tôi ở cấp tiểu liên đi ngay đằng sau, áp giải. Vợ chồng tôi cho cháu xuống rửa giấy bên chung nước to để ở dưới nhà. Hôm qua lúc mới đến, tôi và những người đàn ông ở căn nhà này theo lệnh của tên lính ấy đã ra sông xách nước về đổ đầy các chung nước. Con sông cách nhà chừng 6-70 mét, tôi đang tắm cho cháu thì người chồng ở căn buồng bên buồng anh 619 đến cạnh tôi, vẻ mặt anh khác thường. Anh cúi xuống múc nước nói nhỏ với tôi. Oan cho anh 619 quá, đêm qua là vợ chồng tôi nói chứ có phải vợ chồng anh ấy đâu. Tôi chỉ đưa mắt nhìn anh biểu lộ sự buồn thảm đến tột độ và không dám hé răng. Vì nhớ ra lúc tôi và anh đang trò chuyện tên lính ấy về, lọt vào mắt nó, dứt khoát chết, vì lại vi phạm vào nội quy. Tôi bế cháu trở lên nhà, anh đi trước, tôi đi sau, lên đến gần hết cầu thang, tôi thấy chị vợ của anh đang phơi cái áo, còn anh đầu ướt rượt. Tôi hiểu vợ chồng anh sáng sớm nay đã ra sông tắm giặt. Tôi đặt cháu xuống sàn, phơi chiếc khăn lên dây, quay lại. Tôi thấy anh và vợ anh quỳ sụp trước người vợ của anh 619 mà vái. Cả hai người cùng vái và anh ấy nói nhỏ thều thào. Chị ơi, vợ chồng tôi lạy chị. Xin lạy chị, tội là tội của chúng tôi, anh ấy bị oan. Vợ anh 619 vẫn im lặng nhìn xuống sàn, không nước mắt, không khí thật nặng nề. Chẳng hiểu thế giới bên kia thì như thế nào. Trước cái cảnh sống này mà chỉ trong một ngày thôi của chúng tôi đây có khác gì địa ngục. Thế rồi... Tôi lại thấy cái thằng vừa bắt anh 619 và tên lính coi nhà này hiện ra. Nó lên thang, trông thấy chúng tôi. Người thì ngồi ở cửa buồng như chị vợ anh 619. Người thì đã ra ngồi ở gian trung góc nhà đằng kia. Nó cười, nó nói oang oang. Thỉnh thoảng được gặp nhau thế này mới là quý, hạnh phúc. Chúng mày coi cái dãy nhà này. Anh ca đã dành những thứ tốt nhất để làm đó. Vì anh ca luôn luôn chăm nom chu đáo đến quyền lợi của các công xã viên mà. Nói vừa dứt lời, anh đã nói thầm đêm qua bước ra trước nó, chắp hai tay và nói. Dạ thưa anh ca, tôi là 731, đêm qua chính tôi đã nói thầm với vợ tôi chứ không phải là anh 619, tôi xin nhận tội để anh ca trừng phạt. Thằng ấy nghe xong lắc đầu. Tao giải quyết nó rồi. Thôi, mày hay nó thì cũng vậy khác gì đâu. À mà mày còn được về thăm vợ mày nữa kia mà. Nhưng mày tự giác thế là được. Thằng ấy bỏ đi trước nỗi bàng hoàng của chúng tôi. Tôi bỗng nghĩ, hóa ra không phải là nó không biết vợ chồng anh 731 nói. Nó biết, nhưng cố ý dứt trạch sang người bên cạnh. Còn vợ chồng anh 731 vừa nơm nớp với cái tội treo như lưỡi búa treo lủng lẳng trên đầu, vừa ân hận dằn vặt đến suốt đời. Môn Na ngừng cuốn một điếu thuốc dê, châm lửa rít một hơi dài. Tên cháu là Penya, Tiso Penya. Cháu ngoan lắm. Trong mấy đứa con tôi, cháu là đứa tôi cưng hơn cả. Buổi sáng nhà tôi đem mắt đĩa đến bếp ăn tập thể báo cơm trưa và chiều. Hai cha con tôi ở nhà. Mặt trời vừa lên khỏi ngọn thốt nốt mà trên nhà đã nóng hầm hập. Tôi đem chiếc chiếu xuống gầm sàn trải trên nền đất nằm cho mát. Cháu Penya thì chơi tha thần ở sân và trong vườn trước nhà. Còn tôi vừa nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào cột nhà vừa để mắt đến cháu. Một lúc sau nhà tôi về, ngồi cạnh tôi hỏi cháu Penya đâu. Tôi chỉ ra vườn chỗ cháu đang chơi. Mấy người nữa ở những buồng bên cạnh cũng làm như tôi và chúng tôi tuyệt nhiên không ai nói với ai. Nhà tôi nhìn quanh khẽ nói, ông lính Khmer Đỏ đâu rồi? Thực thà tôi cũng không rõ. Từ lúc viên chỉ huy đến đây rồi đi, hình như tôi không thấy hắn đâu nữa. Tôi lắc đầu với nhà tôi. Để thay cho hai tiếng không biết, thời bấy giờ nói cũng là một nguyên nhân gây ra tai họa, nhất là nói sự thật. Thể chế của Pol Pot đã làm mọi cách để tiêu diệt cái khả năng này của dân chúng. Cho nên càng ít nói càng tốt và không nói hoặc không biết nói nữa càng tốt hơn. Sự việc sáng nay đã răn đe chúng tôi như vậy đấy. Không những chúng tôi không ai nói với ai mà còn không người nào dám nhìn thẳng vào người nào. Chúng tôi sống cùng một nhà mà coi như không có nhau, không còn tồn tại bên nhau nữa. Bởi liên quan hoặc có liên hệ với nhau cũng là nguyên nhân gây ra tai họa. Cho đến cả mối liên hệ có trong từng con người một. Ví dụ như tôi tỏ ra rằng tôi luôn luôn biết liên hệ từ điều này sang điều kia, biết các mối liên quan từ cái này đến cái khác, như thế đã chứng tỏ rằng tôi biết suy nghĩ. Vậy là không chóng thì chầy sẽ có ngày tôi bị quốc bổ vào gáy, nhìn thấy được các mối liên quan là khởi đầu của suy nghĩ. Chờ tôi thấy cháu Penya từ ngoài vườn về, hai bàn tay nhỏ bé của cháu đang bưng gượng nhẹ một tổ chim rất xinh. Trong tổ có một con chim non, nó đang há mỏ ra kêu chip chip đòi ăn. Cháu Penya rất khoái. Cháu bưng tổ chim lên gần sát ngực, vừa đi vừa nói nựng với con chim non. Cháu đi rón rén, lưng khòng khòng như bưng một bát sữa đầy, như lo động mạnh con chim sẽ vì thế mà sợ. Nhìn cháu chơi, tôi cũng thấy vui vui. Quả là buồn đến mấy thì buồn, có con ở bên cạnh đỡ lắm, cảm thấy cái gì đó ấm lòng xiết bao. Nhà tôi nói nhỏ với tôi. Trông kìa, Penya thèm được lắm. Bao giờ? Nhà tôi lại thở dài. Còn tôi? Phải đưa mắt nhìn xem tên Khmer Đỏ ấy đâu. Tôi quay lại, đã thấy nó đứng đằng sau cháu Penya. Nó giật giọng với thằng bé. Đưa coi, mày lấy ở đâu? Cháu Penya hốt hoảng ngẩng đầu lên. Thưa ông, cháu thấy ở bụi cây đằng kia. Tay cháu vẫn bưng gượng nhẹ tổ chim xây, và như thế cháu đưa hai tay ra phía vườn. Mẹ cháu thấy vậy liền lên tiếng. Penya ơi, con đem tổ chim trả vào chỗ cũ đi con. Cháu lắc đầu. Ừ, nhưng con cưng nó lắm mà. Tên Khmer Đỏ cúi nhìn tổ chim, đưa tay chỉ xuống đất. Đặt xuống, tao coi. Thằng bé ngồi và hai tay để nhẹ nhàng cái tổ chim lên chỗ đất thằng Khmer Đỏ vừa chỉ. Thưa ông đây ạ. Cháu buông hai tay ra và ngước nhìn hắn khẩn khoản, nói nài nỉ. Ông cho cháu chơi một chút xíu thôi, rồi cháu lại đem về chỗ cũ để mẹ nó mớm cơm cho nó ông nhé. Cái đầu cháu nghiêng nghiêng gật gật, nhoèn miệng cười với tên lính. Ông nhé. Cháu Penya của tôi vừa nhắc lại hai tiếng, ông nhé. Thì tên Khmer Đỏ ấy nhấc chân, dẫm một cái thật mạnh xuống tổ chim. Ở trong này tôi nghe thấy một tiếng bép của da thịt chim non vỡ ra. Con chim của cháu bị giết quá bất ngờ. Đột nhiên cháu bật ra một tiếng chửi, bố mày. Nhà tôi vùng chạy ra, nhưng không kịp. Tên Khmer Đỏ cứ thế vung chân đá liên lịa vào cháu. Nhà tôi sụp xuống, vừa vái vừa cầu xin nó. Giận cá chém thớt, tiện chân nó đá nhà tôi ngã văng ra, rồi tiếp tục đá vào cháu. Tôi cũng ra, quỳ bên chân nó, kêu nài với nó. Nó bỏ ngoài tai lời tôi, chân này mỏi thay chân kia, nó đá cháu cho đến khi cháu nằm bất động. Tên lính lặng lặng bỏ đi. Tôi bế cháu lên, thân thể cháu mềm nhũn, môi mím chặt, mắt trận đờ ra. Chừng ít chục phút sau, cháu nức nhẹ mấy tiếng, rồi tắt thở. Cháu Pen nhà chết, lần lượt những tai họa tiếp theo đã giáng xuống gia đình chúng tôi. Đến cái chết của cháu Simat là anh của cháu Pen nhà. Vâng, cũng do tên lính cơ mê đỏ này. Thằng này tên nó là Srey Sok. Phải rồi, Srey Sok. Như tôi đã kể với anh nghe, lần thứ hai tôi về thăm nhà tôi, cách lần đầu khoảng 4 tháng gì đấy. Khoảng ấy cũng vì chúng tôi không có lịch, chẳng có một thứ gì để tính thời gian cả, giờ giấc cũng vậy, chỉ biết được ngày và đêm thôi. Lần sau tôi về thăm nhà tôi, như lần trước, được ở một đêm và ngày hôm sau, sáng hôm sau nữa phải dậy, có lẽ từ nửa đêm để về chỗ làm cho kịp giờ. Nhớ đến chuyện đau lòng lần trước, lần này tôi giữ cháu Simat luôn bên cạnh tôi. Trong suốt một ngày tôi không để cháu rời tôi nửa bước. Ấy thế mà rồi hóa ra, cháu lại xa tôi mãi mãi, tội lắm anh ạ. Nhiều lúc cháu xin tôi cho cháu chạy ra vườn ra dưới hàng cây dâm mát để chơi tôi đều không cho. Nhưng đến chiều vì cháu kèo nhèo nhiều quá, thương con, tôi dắt cháu đi. Vừa đi tôi vừa giảng giải cho cháu rằng, phải nhớ đừng có bao giờ đụng tay vào bất cứ cái gì, lấy bất cứ thứ gì, vì tất cả những thứ ấy đều không phải của con. Nghe tôi nói thế, cháu nó hỏi, thế hòn đá mình ngồi lên hả ba? Cũng không được. Thế mình lấy đất sét mình nặn ra cái bát xinh xinh mình chơi hả ba? Cũng không được. Thế quả dừa tự dưng nó rụng ngay trước mặt mình hả ba? Không thể không lấy ăn được. Nhưng mà tự nhiên thôi cơ mà. Càng không được. Thế còn nước, con khát con uống. Nước ngoài sông, trong chum, ở ruộng hả ba? Nước thì tạm được, nhưng cũng phải hỏi xin. Nghĩa là con chỉ được ăn được dùng thứ ăn ca cho con. Vì tất cả đều là của ông ca, con nghe chưa? Vâng. Cháu lại hỏi tôi. Ba ba, người hả ba? Người mình thì của ai? Cũng của ông ca, thuộc về ông ca, do ông ca cai quản. Cả con, cả ba, cả má, cả anh Bon Keo, cả anh Samin nữa à? Tất cả. Thế không phải của mình một tí tẹo nào à? Một tị thôi cũng không phải của mình à hả ba? Không phải, không một tị nào. Thế tóc mình, chân mình hả ba? Của ông ca tất. Thế chim mình hả ba? Tôi giật mình đánh thót một cái, gai ốc dựng cả lên, bồn rồn. Tôi đưa mắt nhìn quanh, xem tên Srey Sok đâu. Nó mà lần quất trong vườn để giám sát, theo dõi tôi thì chết mất. Tôi ngồi xuống, trừng mắt nhìn cháu, nói nhỏ nhưng nghiêm nghị. Bà đã nói rồi, tất cả. Không loại trừ một cái gì, nhưng mà cấm con không được đi nói với bất cứ ai, nghe chưa? Vâng. Cháu gật đầu, tôi biết cháu vẫn còn thắc mắc, nhưng vì thấy tôi nghiêm nên cháu đành thôi. Tôi lại dắt cháu đi. Vừa lúc ấy gió thổi tới, gió lùa qua vườn xoài rợp mát. Cháu Simat ngửa mặt lên nhìn một cách thèm thuồng. Những quả xoài đeo chĩu trên cành lúc lắc trong gió. Đột nhiên cháu lại hỏi tôi. Thế? Ba ba? Thế gió cũng của ông ca hả ba? Phải, cũng của ông ca. Thế mưa hả ba? Cũng thế. Trời chiều, cháu biết tôi ngày mai phải về chỗ làm, như mẹ cháu nói với cháu ban sáng. Cháu lại hỏi tôi. Ba ba, thế tại sao ba không ở đây với con? Tôi chột dạ cúi xuống với cháu. Simat. Dạ, nó ngước nhìn tôi đúng túng. Bà cấm con, bần sau không được hỏi như thế nghe không? Cháu vâng một tiếng nhỏ. Mặt trời đã lặn hẳn. Hai cha con tôi ra sông tắm. Nhà tôi đến bếp tập thể lấy suất ăn chiều. Bên sông, buổi chiều người đông dần. Tôi và cháu vừa ngâm mình xuống nước. Tôi cũng thấy tên Srey Sok cởi áo quần xuống tắm với chúng tôi. Tôi chợt nghĩ lại những câu cháu hỏi tôi. Có lẽ cũng chỉ có lúc này, ngâm mình dưới dòng sông, hưởng được cái mát mẻ của nó, con người mới cảm thấy còn có được đôi chút là của mình, thanh thản, dễ chịu. Trẻ con thường thích nước, thích tắm lúc trời mưa và tắm suối, tắm sông. Cháu Simat đùa giỡn với nước và khoe tôi. Con bơi giỏi rồi ba ạ. Ngay hồi còn ở Phnom Penh, cháu mới hơn 8 tuổi, tôi vẫn cho cháu đến bể bơi. Cháu tập bơi với các bạn cháu, từ bấy đến nay đã hơn 1 năm. Thằng Srey Sok đến gần cháu nói to. Simat, coi tập bơi nha. Vâng. Cháu tư và nhìn hắn bơi. Srey Sok bơi sải ra phía giữa sông, đâu chừng chục sải hắn quay lại, rồi đứng trước Simat, hắn vung tay lên. Nào bây giờ mày bơi cùng với tao. Cháu thích thú đáp ngay. Vâng, hai ba, bắt đầu. Srei sóc bơi. Cháu xí mắt nhòi người vung tay xài nước, còn hắn bơi kiểu nhái. Vừa bơi, Srei sóc vừa la toáng lên. Bơi nhanh vào, có tao đây rồi, bơi nhanh, lớn lên tao sẽ cho mày đi làm cách mạng triệt để. Nào, bơi nhanh lên, thế thế, tốt lắm, xí mát, mày giỏi. Cháu xí mát đã vượt lên trước nó, còn Srei sóc bơi chậm dần rồi lùi lại đằng sau cháu xí mát. Tôi rất thấp thỏm, không hiểu ẩn giấu ở bên trong cái trò chơi này nó muốn gì. Không lẽ chỉ là một trò đùa tùy hứng? Hắn đã bơi sau cháu xí mát một quãng, hắn đứng lại, nước ngập đến ngực, Srei sóc lại quá to. Tiến lên, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ ăn ca giao cho. Tiến, tiến, xài thẳng hai tay, giơ cao hai tay mà xài thế, tiến lên. Hắn cười, cười váng cả mặt xong. Ngay cái phút đấy tôi chợt cảm thấy rất nguy hiểm cho cháu nếu cháu cứ hăng lên theo lời động viên vô lối của thằng Srei sóc. Tôi đành liều lội nhanh ra. Nhưng khi tôi vừa đến ngang cạnh hắn, hắn đưa tay nắm chặt lấy đầu vai tôi, giật lại, dằn giọng. Đừng im, đi đâu? Nó đang bơi theo lệnh tao, mày tính ra cả nó hả? Nó quay phắt lại tiếp tục hô to. Tiến lên, cách mạng đến cùng, tiến lên, xi mát tiến lên. Thôi rồi, vậy là nó muốn gì rồi? Cháu xi mát đã bơi ra khá xa, và thật là nguy hiểm vì tôi thấy cháu bơi mỗi lúc một yếu dần. Hai tay cháu xải nước, đã như cùa quạc. Và đầu cháu cứ lút dần. Thằng Srei sóc lại quá to hối thúc. Tiến lên chứ, xi mát bơi nhanh vào. Kìa, tiến tiến, xi mát. Tôi chợt thấy đầu cháu chìm nghỉm, nước tràn qua, phủ lấp. Lát sau đầu cháu trồi lên và tôi nghe thấy tiếng cháu gọi tôi. Ba, cứu, cứu co. Còn một tiếng gì đó sau cùng, nhưng nó bị nước ập vào miệng chặn lại, nên chỉ vang ra nửa chừng rồi tắt. Mặt sông lặng tờ, những con sóng nhỏ thản nhiên chảy qua, vần lên. Tên Khmer đỏ, Srei sóc buông tay tôi ra, nheo một bên mắt nhìn tôi hất hàm. Thằng dân loại ba này, ở đây chúng mày có bộc lộ dã tâm phản động của chúng mày. Nó đặt tay vào ngực nó. Chúng ta phải có nhiệm vụ, phải rèn luyện cái bọn nhóc đó. Là những đứa như thằng con mày. Nó chỉ mặt tôi. Mày lại có ý định cản trở phá hoại. Srei sóc lội vào bờ, tôi im như thóc, lội đằng sau nó. Đến gần bờ, Srei sóc quay lại một lần nữa, hai tay chống cạnh sườn, mặt lạnh như tiền, là nhìn tôi một lần nữa từ đầu đến chân. Bây giờ mày phải trả lời tao. Nói đúng tao thà, nói sai tao trừng trị vì tội mày đã có ý chống phá Anka trong mọi lúc mọi nơi. Srei sóc lại lù lừ ngó tôi. Tao hỏi, thằng Si Mát có phải là con mày không? Dạ thưa, tôi đáp. Cháu Si Mát không phải là con tôi. Nó là người của Anka rồi ạ. Thế tại sao vừa rồi mày lại có mưu cản trở tao? Dạ thưa ông, tôi có tội. Tôi thấy tội tôi rồi. Xin Anka tha thứ cho tôi. Sau đây sóc quay đi, phẩy tay một cái, vừa bước chân lên bờ vừa lào bào. Chủ trương của ông lớn Pol Pot là phải tiêu diệt tận gốc, chốc tận rễ cái loại ba chúng mày. Thật là rất đúng. Nó ôm quần áo vào bụi thay. Một lần nữa tôi lại cầm chắc cái chết. Đứng trên bờ tôi nhìn theo tên Srei sóc, khoác tiểu liên, nghênh ngang đi về phía nhà tôi ở. Dưới sông có nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà cũng như tôi đồng về thăm vợ con, vẫn đang tắm giặt. Tôi đưa mắt nhìn lướt qua những khuôn mặt của họ. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không thấy một ai cảm thông với tôi, chia sẻ với tôi, hoặc phẫn nộ cho tôi. Dù chỉ bằng ánh mắt, bằng cái nhìn, không một ai hết. Thậm chí vừa va phải ánh mắt của một người nào đó thì cái nhìn của tôi lại trượt đi chỗ khác. Họ tránh. Còn tôi không thể và cũng không dám oán trách bất cứ một người nào. Mỗi một con người của chúng tôi bấy giờ, hãy cố gắng mà gánh chịu lấy cái thân phận của chính mình, số kiếp của chính mình cũng đã gian nan và cực nhọc lắm rồi. Về đến nhà, vợ tôi đã bày sẵn ba bát cháo, hai bát to của tôi và mẹ cháu, bát con là của cháu. Nhưng cháu đã không còn. Nước đã cuốn nó đi rồi. Vợ tôi nhìn tôi, mắt cô ấy khô lạnh đờ ra. Tôi khẽ trút một cái thở dài, không thể nói thêm được gì vì tên Srei sóc đang ở trên nhà. Vợ tôi bưng bát cháo, rên rỉ se sẽ, con tôi. Rồi khẽ lắc đầu. Thôi, xi mát chết trong nước, vòng linh con cũng được mát mẻ. Nhà tôi thì thầm. Tên Srei sóc đi xuống thang. Ngồi đây, dưới gầm sàn, tôi thấy hai cái chân của nó trước đi dép cao su đen đúc sẵn. Rồi toàn thể thân hình mập mạp thấp lùn cồn của nó. Tôi để ý xem nó có cầm búa không, có giật búa ở lưng không, nhưng tôi không thấy. Srei Sok xuống đến đất, rút cái lược trong túi ra trải đầu. Khẩu Tiểu Liên đeo sau lưng, nó đi ra lối ngõ, tôi đoán nó đi ăn cơm. Tôi đang chờ cái chết với một tâm trạng hoàn toàn rừng rưng. Thế là ba đứa con tôi đã chết. Sa-rết là cháu út, Penya thứ tư, Simat thứ ba, đứa lớn thì lạc đâu mất. Bây giờ tôi có sống cũng chẳng hơn gì. Nghĩ thế nên tôi thấy thản nhiên lắm. Vợ tôi hiểu những gì xảy ra trong đầu tôi, nhưng tôi chưa thấy thần chết đến. Thần chết đang bận với những việc của thần chết. Thần chết còn đi ăn. Thần chết ở đây được ưu đãi đủ mọi thứ. Thần chết ở đây đã tước đi tất cả những gì thuộc về đời sống của người sống. Đấy, cái thể chế của Pol Pot Ieng Sary, nó là như vậy đấy. Tôi và nhà tôi đem bát thì ra sông rửa. Bát cháo của cháu Simat, nhà tôi úp bát tô lên cho vào túi sách giấu đi, không để cho thằng Srei Sok biết. Bến sông lúc này không còn một ai. Tôi canh gác cho nhà tôi sắp sửa khấn vong hồn cháu. Ngồi xẹp trên bờ, tôi đưa mắt sục tìm quanh bốn bể xem có bóng tên Anka nào không. Có rất nhiều lần, không hiểu tại làm sao, cứ cái lúc tôi đang chăm chú tìm kiếm, đề phòng bọn chúng gần tôi và tôi tạm yên lòng vì không thấy chúng đâu, thì đột nhiên tôi quay lại đã thấy chúng sờ sờ trước tôi đó rồi, như có ma. Vì vậy lúc này cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Sau khi đã đưa mắt lục soát kỹ càng, tôi nói nhỏ với nhà tôi, em khấn đi. Nhà tôi đứng ngập chân dưới nước hướng ra giữa sông, chắp tay vái và khấn thì thầm. Một lát nhà tôi đổ bát cháo xuống sông và nói, Simat ơi, con sống khôn chết thiêng, con về ăn bát cháo này cho khỏi thành con ma đói, Simat ơi. Nhà tôi chắp tay vái mấy cái. Ngồi trên bờ tôi nhìn ra bốn bể nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Nước mắt tôi đã xóa đi tất cả rồi. Tôi vội đưa cánh tay áo lên lau khô hai mắt và giục nhà tôi về, kẻo rồi trời sắp tối. Srei Sok thấy chúng tôi ở đây, nó sẽ nghi. Đêm hôm ấy tôi cũng chẳng chợp mắt được vì thương cháu quá, cũng vì chốc chốc nó lại chọc cây que lên qua khe sàn ngay chỗ vợ chồng tôi nằm và tiếng súng lớn ì ùng suốt đêm. Còn cháu Bon Keo kề sau cháu Samin. Kỳ tôi về lần sau nữa, nhà tôi kể lại, cháu bị xử tử vì tội bắt một con cá của Anka giấu đi, đem ra bãi nướng ăn. Hôm xử chúng nó bắt nhà tôi đến chứng kiến. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp nhà tôi. Ngay sau đó, trong một cuộc thanh trừng và truy nã tất cả những ai có dính dáng đến Việt Nam, nhà tôi bị như đã có lần tôi kể với anh. Vâng, cháu Sa Minh. Còn một lần nữa tôi gặp cháu. Mùa mưa, nước tôi dài gần bằng mùa khô. Đã vào cơn mưa, thường là mưa liền một hai tuần, có khi đến gần một tháng. Hôm ấy trời mưa rất to. Đội của tôi kéo gỗ ra đến bãi gỗ. Tôi nhìn thấy trên đường một đoàn xe bò dài. Chúng tôi cũng hiểu đoàn xe bò này chờ gì rồi. Vào thời gian này, ở khắp Campuchia diễn ra những cuộc thanh trừng lớn. Mỗi lần chúng đem xử thường phải đến vài trăm người. Thì đoàn xe này chờ gì chúng tôi đâu có lạ. Khi đoàn xe bò đi qua, tôi thấy trên mỗi xe đầu cắm một tấm biển có viết chữ bằng sơn. Vì trời mưa mà chữ vẫn còn thì chỉ có viết bằng sơn thôi. Gần 40 xe và chữ ở các tấm biển đó là loại vào đảng 1951, dưới có hai chữ giải quyết. Loại vào đảng 1952, dưới cũng có hai chữ giải quyết. Loại vào đảng năm 1953, loại vào đảng 1954, lần lượt đến những tấm biển đề loại vào đảng 1960, loại vào đảng 1961. Biển nào cũng có hai chữ ở dưới giải quyết. Trên mỗi đôi xe bò kéo ấy đều có hai tên lính Khmer Đỏ ngồi áp giải. Còn trong xe, người nằm chất đống, người nào cũng bị trói như buộc bánh tét và chân họ đều bị xích, đầu xích khóa vào càng xe. Tôi nhớ trời mưa rất to, sấm chớp dữ dội. Cũng vì mưa to nên kéo gỗ ra đến bãi gỗ. Nhân lúc chờ xe đến chợ, chúng tôi đứng cả bên đường để coi cho rõ. Anh có biết sao không? Đến mấy chiếc xe bò sau cùng, còn hai chiếc nữa là hết. Bỗng tôi thấy trời đất nghiêng ngả. Tôi cố trấn tĩnh để nhìn cho rõ cái xe đi cuối cùng ấy. Cháu Samin của tôi là lính Khmer Đỏ, ngồi ngất ngưởng trên cái đòn bắc ngang qua hai thành xe. Ngay đằng sau mông đôi bò kéo, súng Tiểu Liên đặt ngang đùi. Tôi định gọi to tên cháu nhưng rồi lại sợ trông nhầm, nên tôi cố ghìm lại để nhìn cho kỹ. Chiếc xe có cháu Samin ngồi đi chậm chậm qua trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cháu, không thể nhầm được, đúng là nó rồi. Là cha nó, không lẽ tôi lại trông nhầm con? Nhưng cháu Samin không đảo mắt sang hai bên đường, mà cứ lừ lừ nhìn thẳng về phía trước. Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể mở mồm được. Tôi nán chờ, chờ cho ánh mắt nó gặp cái nhìn của tôi. Tôi chắc thế nào nó cũng nhận ra tôi. Lúc ấy tôi gọi tên cháu cũng không muộn. Chiếc xe trách dần qua bên trái. Tôi ngó lên cái lưng, vai, mang tay và gáy nó. Nó đội mũ lưỡi chai đen, mặc quần áo đen, rộng thùng thình, như cỡ áo của người lớn. Sau khi nhìn kỹ đến như thế, tôi hoàn toàn tin rằng đúng là Samin. Rồi không thể nào tự chủ được nữa. Được hơn nữa, chiếc xe mỗi lúc một nhích xa tôi hơn, tôi bật ra tiếng gọi. Samin! Samin! Con! Ba đây, Samin! Cháu Samin quay phát lại, ngó xuống. Ánh mắt của hai cha con tôi gặp nhau. Đúng nó rồi. Mừng quá, tôi gọi tiếp mấy tiếng nữa. Vừa gọi tôi vừa bước tới, tay tôi vẫy cháu. Samin! Ba đây! Ba Mona đây, Samin! Cháu vẫn nhìn tôi. Nhưng kìa, nét mặt nó không mảy may biểu lộ một thái độ nào. Mặc dù mắt nó ngó thẳng vào tôi, chằm chằm. Rồi nó nói gì đó với thằng lính ngồi sau xe. Tôi thấy nó quay người từ trên xe, tìm cách nhảy xuống. Hai con bò vẫn thùng thẳng, kéo chiếc xe chở đầy người bị trói lăn chậm chậm. Tôi cũng đi đằng sau xe, cách xe chừng 30 bước chân gì đấy thôi. Lúc thấy cháu hướng về phía tôi để nhảy xuống, tôi cũng mừng. Thế là bố con tôi lại được gặp nhau. Giây phút tôi mường tượng ngay tới cảnh cháu sẽ chạy ngược lại và tôi thì giang hai tay ra, ôm gọn lấy đứa con trai đầu lòng mà bấy lâu nhớ thương mong mỏi. Nó đã nhảy xuống khỏi xe. Tay trái cầm cây tiểu liên, nó tạt ra bên đường cúi xuống. Tôi đứng lại ngó xem nó còn định làm gì nữa rồi mới chạy đến tôi. Tôi thấy nó nhặt một hòn đá bằng quả hồng xiêm. Tôi thấy rõ lắm. Nó nhặt hòn đá lên rồi bước tới. Lúc nó cúi xuống nhặt hòn đá, tôi không ngó rõ được mặt nó. Nhưng lúc nó đứng thẳng người lên, tôi bỗng thấy mặt nó hầm hầm. Chợt nó vung tay lên, ném thẳng vào mặt tôi. Tôi thốt lên ơ một tiếng và sững lại. Hòn đá đập trúng vào trán tôi. Cái sẹo ấy đây. Một nó vén tóc lên chỉ cho tôi một vết sẹo nép dưới mái tóc anh. Anh nói tiếp. Lúc ấy mắt tôi lóe đom đóm. Trong tai tôi những tiếng u u inh inh và giữa những âm thanh hỗn độn ấy. Tôi vẫn nghe rõ tiếng cười ré lên của chúng nó và tiếng một thằng. Ôi, Samin ném giỏi quá, hắn ngã rồi. Tôi ôm chặt lấy mặt, bản năng tự nhiên mách bảo cho tôi. Tôi chúi người xuống để tránh. Quả nhiên, một hòn đá thứ hai nữa lại đập một cái hự vào cạnh sườn tôi. Tôi ngã lăn ra mặt đường, nhưng rồi tôi vục dậy được ngay, giạt vào đám cỏ bên đường, đề phòng nó ném tôi một lần nữa. Mưa vẫn như chút. Tuy bị đau, nhưng tôi cố dõi theo chiếc xe bò ấy và loạng choạng như nửa tỉnh nửa mơ. Qua làn mưa, tôi thấy nó trèo lên và vọng đến tai tôi là tiếng oang oang của hai đứa rõ lắm. Nó quen mày hả Samin? Tao không quen. Không biết thằng nào như thế hết, mày rõ chưa? Thôi đủ rồi đấy, tao có lời biểu dương mày. Mày đã làm đúng lời thề dưới cờ, quyết tâm cách mạng triệt để. Tốt lắm Samin ạ. Tiếng cười lại ré lên. Tôi lết đi dưới mưa. Lúc này tôi mới cảm thấy rõ những hạt mưa, sao nó nặng và nó rơi vào bất cứ đâu trên người tôi. Tôi cũng chỉ thấy một cảm giác rất là rát, rát bỏng lên, như khoan xoáy vào da thịt tôi. Đầu óc tôi càng đinh ninh rằng nó, tên Khmer đỏ ấy, là thằng Samin, con tôi. Nhất là khi tôi lại nghe rõ tiếng của nó nói với tên đồng ngũ. Chắc anh cũng công nhận với tôi, đã nghe được tiếng thì không thể nào nhầm lẫn được. Vâng, tôi đáp. Những người kém mắt sở dĩ người ta nhận ra được người thân là nhờ tiếng nói. Xa nhau hàng chục năm, con người ta có thể thay đổi. Nhưng tiếng nói thì vẫn thế. Anh công nhận với tôi không? Đúng như vậy, tôi nói. Không thể là ai khác đâu, nó đấy. Là thằng Samin con tôi đấy. Anh xem có kinh khủng không? Tôi nhớ lúc ấy tôi không còn thấy đau vì hai hòn đá ném trúng tôi. Nhằm thẳng vào tôi mà ném. Tôi chỉ còn thấy quá bàng hoàng đến tê buốt sững sờ cả người. Rồi sau đấy là nỗi đau lớn, thất vọng khôn cùng. Tôi biết cái sự kiện này đối với tôi nó sẽ không bao giờ nguôi vơi phai nhạt đi đâu được. Đã gần 3 năm nay, tôi nghĩ và hễ cứ lúc nào tôi nghĩ tới thì nó lại dằn vặt tôi. Tôi tự hỏi, Vậy thì họ, cái lũ đang thống trị nhân dân đây, nó đã làm những gì và với tư cách như thế nào để có thể biến một đứa trẻ như thế là con tôi, thằng Samin này, hóa ra cái nông nỗi ấy. Chúng nó làm cách nào nhỉ? Cách nào mới được chứ? Có là mãi mãi tôi vẫn cứ phải tự hỏi cái câu hỏi ấy anh ạ. Mãi mãi cho đến khi tôi tìm ra nguyên nhân rằng tại sao, với những phương pháp như thế nào mà chúng nó lại nhào nặn được một đứa trẻ, năm ấy mới chỉ 13-14 gì đó, là thằng Samin con tôi, đến cái nông nỗi ấy. Phải tìm anh ạ. Nhất định phải tìm cho ra. Hôm tôi ở Công Pông Spư, thì tỉnh này đang có chiến sự. Một số đơn vị của lực lượng vũ trang đoàn kết dân tộc Campuchia cùng bộ đội Việt Nam tiến công cứ điểm lớn của tàn quân Pol Pot còn trụ lại. Đó là một vùng bán sơn địa có tên là Om Leng. Tôi trú chân ở một phum bỏ hoang, mà cách đây mấy hôm còn là vành ngoài của cái cứ điểm lớn kia. Từ chỗ này đến Om Leng đi theo đường đất cấp phối, khoảng 20 cây là tới. Phía ấy súng nổi ầm suốt ngày và chỉ lặng đi chốc lát vào lúc nửa đêm. Công Pông Spư, xa Phnom Penh gần 100 cây số về phía nam. Ở đây, khí hậu nhiệt đới trên ấy một ít. Nhưng sáng sớm và sầm chiều lại hưởng một cách dư thừa làn gió biển thổi vào. Ban trưa lúc tắt gió, nóng khủng khiếp. Tiếng súng nổ cho đến ngày thứ tư, thứ năm gì ấy thì lặng hẳn và tuôn qua nơi tôi ở. Những đoàn người dài dằng dặc với những chiếc xe bò đuôi kéo. Người với xe đi tưởng như bất tận, rách rưới, đói khát. Áo không thành áo, quần không ra quần, vá chằng vá đụp. Có người chỉ cuốn ngang mảnh vải đen, ngực trần. Trẻ con thì trần truồng hoàn toàn, đầu không mũ, chân không giày dép, phơi nhễ nhại dưới nắng hè thiêu đốt. Trên những chiếc xe của họ lùng cùng dao cuốc rơm rạ lẫn với những bó rau, dây khoai, bó lúa, mảnh tôn, màu gỗ, xô chậu nhựa cũ nát. Giữa những đồ tầm tầm ấy, người già, người ốm, người tàn phế, trẻ em nằm ngồi thiêm thiếp lắc lư theo nhịp xe và cũng rãi dưới nắng. Đây là số dân bị Khmer Đỏ lùa vào căn cứ để sử dụng trong nhiều việc như đào công sự, khuân vác, trồng cấy và cũng để che chở cho trung tâm Om Leng. Ra cùng với dân có lính. Chúng đi hàng hai, hàng ba. Một điều làm tôi ngạc nhiên, sao lính Khmer Đỏ nhiều tên trông mặt bấm ra sữa thế này, mà chúng rách rưới quá lắm. Nhiều tên không có áo, nhiều tên áo rộng lùng thùng và quần đùi. Đội áp giải tù binh lấy tạm cái phum tôi ở làm chốt tập kết cho cái đám này. Anh đội trưởng đội áp giải tập hợp chúng, có đến vài trăm tên trên bãi rộng dợp mắt bóng cây thốt nốt, rồi nói gọn thon lòn một câu. Ngồi đây, mai có xe về Phnom Penh, được ăn cơm. Đám tù binh ngồi xuống, không đứa nào nói với đứa nào. Qua đêm, sáng hôm sau, đội áp giải đếm lại, thấy thừa ra mấy chục. Tôi đề nghị anh đội trưởng cho tôi nói chuyện với một tù binh. Anh gật đầu, tùy đồng chí, muốn đứa nào, vào trong dắt ra. Tôi chọn một trong cái đám mặt bấm ra sữa kia, cùng với nó đến ngồi trong căn nhà dài, vốn trước đây là nhà ăn tập thể của công xã. Cái nhà này, bàn ghế cóc cáy, bẩn đến phát khiếp lên được. Giúp tôi tất nhiên có can. Đó là một đứa trẻ thì đúng hơn. Một đứa trẻ mà theo sự phỏng đoán của tôi, có lẽ cũng còn lâu nó mới thành một gã trai. Nhưng mặt nó cứ non già lẫn lộn, trông căng căng, tóc loan xoăn, trán rô, lông mày rậm, mắt có mí lót, đuôi mày trúc xuống, miệng rộng, môi dày, hở ra mấy cái răng cửa hình bàn cuốc và lấp ló, hai cái răng nanh nhọn vát. Nhìn chung, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên cặp mắt nó đã khiến tôi lưu ý bởi đôi con ngươi màu nâu, nhiều lòng trắng. Khi nó nhìn tôi, đôi mắt ấy đột nhiên lóe lên cái ánh sắc lẻm đến giận người, rồi thoắt mở đi ngay, như bất chợt bị phủ một màn tối nhờ nhờ, và chỉ thoáng sau, khắp mặt nó lại âm u một khí sắc rất hôn ám. Vì không muốn để nó hiểu đây là một cuộc hỏi cung, và lại hỏi cung không phải là nhiệm vụ của tôi, nên tôi cố tỏ ra đôi chút niềm nở mà bảo nó ngồi tạm xuống chiếc ghế dài bên kia bàn. Tên là gì? Tôi hỏi. U Đích Nôn. Bỗng nó cười. Vẻ cười ngây ngô một cách lạ. Tuổi. Nó xòe hai bàn tay ra và sau đó bàn tay kia đưa ra ba ngón nữa. 13 tuổi. Nó nhoẻn cười gật đầu. Quê ở đâu? Campuchia thôi. Dĩ nhiên rồi, nhưng cái nơi bố mẹ mày đẻ ra mày ấy thì ở đâu? Đã bảo Campuchia thôi mà. Trước khi đi lính Khmer Đỏ mày ở khum nào, huyện nào, tỉnh nào? Nó lắc đầu. Không nhớ. Tôi hỏi. U Đích luôn lại nhoèn cười ngây ngô. Trả lời đi. Tôi giục và nhắc lại câu hỏi, vì tôi có ý nghĩ là nó nghĩ ngãng. Cái vẻ cười rất là ngây ngô của nó đã như mách bảo với tôi điều ấy. Tôi nói to, chậm rãi. Trước khi mày đi lính cho Khmer Đỏ, mày đã cùng với bố mẹ mày ở khum nào, huyện nào, tỉnh nào? Tôi vừa dứt câu hỏi, mặt nó nghiêng nghiêng, một bên mắt nheo nheo lại, rồi đưa tay đập đập vào ngực nói rõ từng tiếng liền một câu dài như đọc. Đối với những chiến sĩ Khmer Đỏ, quê hương là tổ quốc Campuchia vĩ đại. Nó buông xuôi tay và lại cười ngây ngô. Dạ thế, họ tên cha mẹ. Không có. Mặt nó vẫn nghiêng nghiêng, mắt nó lên mái nhà. Như vậy có nghĩa là chết rồi. Tôi không biết. Từ lâu mày không biết tin tức về gia đình. Không phải thế. Nếu vậy hãy giải thích. Tôi không nhận chúng nó. Là bố mẹ mày. Phải. Mặt nó lại lập lòe những tia sắc và lạnh đến rợn người. Tại sao? Lý do? Đột nhiên nó gật đầu rồi lại đưa tay đập đập vào ngực, nói liền một câu như đọc vẻ hăng hái một cách lạ thường. Những chiến sĩ Khmer Đỏ đã thuộc về anh ca, không biết đến vấn đề tình cảm. À, ra thế, mày tự coi mày là không có bố mẹ chứ gì. Tất cả chiến sĩ của anh ca. Thế chẳng lẽ mày từ dưới lỗ nẻ chun lên à? Luôn lắc đầu. Bỗng nó cười giòn khanh khách, mặt nhắm tít lại. Lát sau tắt cười, nó nói. Ông không biết được đâu. Nhưng vì lý do gì, mày lại tự coi mày không có bố mẹ. Luôn lại đưa tay lên đập nhẹ nhẹ vào ngực. Đối với chiến sĩ của anh ca, chỉ có một người cha thiêng liêng là ông lớn Pol Pot vĩ đại. Ra thế. Chúng tôi là con yêu của ông lớn Pol Pot vĩ đại. Tay nó vẫn đập nhẹ nhẹ vào ngực nó. Thế mày đã gặp Pol Pot lần nào chưa? Luôn vội thò tay về phía tôi lắc đầu. Ấy không được, không được. Ông phải gọi là ông lớn Pol Pot vĩ đại chứ. Tôi bật phì cười. Thế mày đã gặp ông lớn Pol Pot của mày chưa? Luôn đưa ba ngón tay lên, gật đầu một vẻ rất là kính cẩn. Trà, sướng hết cỡ nha. Ba lần, tôi nhắc lại. Luôn gật đầu. Mày được khen không? Mắt nó chợt sáng lên, đầu gật gật, rồi hơi chúi về phía tôi hạ giọng. Tôi được cầm tay ông lớn ba lần. Luôn đã hoàn toàn quên hắn ta đang ngồi ở đâu. Và lúc này là như thế nào? Mắt hắn sắc lạnh long lanh. Cả ba lần tôi đều được ông lớn Pol Pot vĩ đại cầm tay tôi. Ôi, bàn tay ông lớn mềm, to, ấm, thơm nữa, rất thơm. Ôi, ông lớn cười thì sướng lắm. Tôi ngắt lời. Pol Pot khen mày những gì? Ấy không, ông phải nói là ông lớn Pol Pot vĩ đại chứ. Tôi không muốn nó cột hứng. Thế ông lớn Pol Pot của mày nói gì? À, ông lớn Pol Pot vĩ đại nói với tôi như thế này nhé. Nó đưa tay lên dùng ngón tay trỏ mà chỉ, mắt lại nhìn lên mái nhà. Các con yêu của ta, tổ quốc Campuchia đang trông chờ vào các con. Ta là cha các con, ta trông chờ mỗi con đây và tất cả các con. Với kẻ thù, kẻ phản bội, các con hãy dẫm nát nó dưới bàn chân các con. Dẫm nát, không run tay chồn bước, cách mạng triệt để, cách mạng đến cùng. Đó, ông nghe rõ chưa? Nó hất hàm với tôi. Vào lính mày được phân công làm việc gì? Đi học. Như nhân dân đi học ấy sao? Đâu có, học chính trị chứ. Thì anh ca chúng mày muốn giết ai cũng bảo người ta đi học chính trị rồi lôi ra ruộng lấy cuốc đập đầu đấy thôi. Ôi dạ, cần lừa tụi nó thì phải nói vậy chứ, không có nó trốn mất thì sao? Học những gì? Mắt nó lại nhìn lên mái nhà nói như đọc. Trong tư tưởng, trong hành động phải luôn tuyệt đối phục tùng chỉ thị, mệnh lệnh của anh ca là cách mạng triệt để. John An Nam, kẻ thù truyền kiếp phải tiêu diệt là cách mạng đến cùng. Học bao nhiêu lâu? Nó lại giơ ra ba ngón tay. Tôi hỏi lại, 3 tháng à? Nó gật đầu. Còn học thêm những gì nữa không? Thế thôi chứ. Bỗng nhiên nó nhoẻn miệng cười, mặt ngửa lên với một vẻ như đang sung sướng điều gì và sôi nổi lên. Ây già, được ăn ngon lắm, bơm nào cũng nhiều thịt quay rồi trứng rán, được uống nước ngọt, hút thuốc lá thơm. Ngồi cái ghế có đệm, ui chao là êm. Đêm nằm giường cũng có đệm nữa, êm lắm, có cái máy gì nó thổi mát lạnh. Có tập bắn nữa chứ? Tôi gợi. À, nó gật đầu một cái. Cuốc bổ ngang, búa bổ dọc, nó lại nhoèn miệng cười ngây ngô. Bất chợt nó vung tay đến vèo một cái qua mặt nó rồi nó mở bàn tay ra. Hai ngón tay nhúp lấy con ruồi, nó chăm chú nhìn và rứt đầu rứt cánh. Hai ngón tay ấy nó bóp con ruồi dẹp lép. Làm cái gì mà quốc bổ ngang búa bổ dọc? Tôi hỏi. Giải quyết kẻ thù và kẻ phản bội. Hãy giải thích. Đây nha, cái thằng đó nó quỳ, nếu cầm quốc thì phải đứng cách xa nó đúng 3 bước chân bổ ngang cái quốc. Còn cầm búa thì đứng liền ngay sau lưng nó, mặt mình hướng về phía cùng với mặt nó rồi giơ tay bổ dọc. tôi chợt thấy lạnh buốt sống lưng. Nuôn lại vung tay, bắt được một con ruồi nữ vừa bay qua mặt nó. Tập mấy tháng? 3 tháng đó. Hết 3 tháng về đơn vị mới thực hành. Không, ngay chứ. Hãy giải thích. Có chuyên gia đến lớp chỉ cho. Chuyên gia nào? Tôi ngắt lời nó. Chuyên gia nước bạn. Nó làm cho xem rồi nó bảo cách. Mình làm, đem mấy ảnh chụp để rút kinh nghiệm. Chợt Nuôn lại bật cười khanh khách. Mình làm trượt ra cạnh mấy lần. Ảnh nó chụp đưa cho mà. Nó lại nhoèn cười đầu gật gật. Nhưng hôm sau mình làm đúng ngay. Tôi nén lòng. Để theo nốt những điều tôi muốn biết về U Đích Nuôn. Trong 3 tháng ấy mày còn được học cái gì nữa? Đấu tranh xóa bỏ tàn tích phong kiến, phản động lạc hậu. Hãy giải thích. Xóa hết, nó hăng hái. Cả bố mẹ mày nữa chứ. Xóa hết bắt đầu từ chúng tôi thôi. Ra trường mày được Anka cho làm việc gì? Công tác giải quyết. Hãy giải thích. U Đích Nuôn lại bật cười, miệng đầy răng. Là sự bọn phản bội, bọn kẻ thù, bọn chống lại Anka. Mày đã giải quyết bao nhiêu người? Tôi dùng 2 tiếng giải quyết đấy của nó. Nuôn nghe tôi hỏi nó ngớ ra. Một lát sau nó à to lên một tiếng, vỗ 2 bàn tay vào nhau rồi cúi xuống, nghiêng người sang một bên. Nó móc từ dưới túi quần và để ra bàn một túi nhỏ buộc túm cẩn thận. Sau đó nó lại nghiêng người móc nốt ở túi quần bên kia một túi nữa. 2 túi giống nhau và đều buộc bằng sợi cao su. Nó đưa 2 bàn tay cầm 2 cái túi đẩy lại gần tôi. Tất cả trong cái túi này đây. Nó nói nhìn thẳng vào tôi. Cái gì thế này? Tôi hỏi cầm lấy một cái túi lắc lắc. Ông mở ra coi đi. Tôi cầm lấy một túi cởi dây cao su rồi túi kia. Sau đó tôi dốc 2 túi xuống bàn. Bên trong tuôn ra mặt bàn vô số những viên sỏi chỉ to bằng đầu đũa rất đều nhau. Nhiều viên sỏi đen màu sừng, cũng nhiều viên màu nâu, màu trắng ngà ngà. Sỏi à, để làm gì thế này? Tôi chưa hiểu. Nó lắc đầu. Ây da. Ngạc nhiên về sự chậm hiểu của tôi, nó nhìn tôi chằm chằm, mắt sắc lạnh. Rồi nó đưa tay chỉ và nói, giải quyết được bao nhiêu người là có từng đó viên sỏi, ông coi đi. À, vậy những viên sỏi màu đen, màu nâu và màu trắng thì thế nào? Dân loại 3, dân loại 2, bọn phản bội Anka. Nhiều quá không nhớ được hả? Để báo cáo thành tích chứ, không làm như vậy ông lớn không biết mình có bao nhiêu thành tích. Trước tôi còn lấy hạt đậu cơ. Nhưng rồi mưa xuống, nó mọc thành cây trong túi mình, hỏng hết tôi mới lấy sỏi thay vào. Có biết chữ không? Mà cái đó để làm gì? Tôi đâm lúng túng, tôi đếm các viên sỏi, có tất cả 462 viên. Đếm xong tôi hỏi, thế ông lớn bôn bốt của mày có biết mày làm như thế này chưa? U Đích Nuôn chợt vỗ đùi một cái đét, bật thẳng lưng, kêu lên the thé hối hả. Ôi cha, thôi quên rồi, cấp trên có nộp lên ông lớn bôn bốt vĩ đại một túi to bằng 2 cái túi này. Nộp lâu rồi, để báo cáo thành tích của tôi mà, mai về Phnom Penh tôi phải tìm họ hỏi mới được. Tôi nói nhấn từng tiếng với nó. Tên Pol Pot chạy khỏi Campuchia rồi. Đâu có, tôi không tin, không tin. Mặt hắn phừng phừng giận dữ, cái túi đó của tôi vẫn còn ở chỗ ông lớn Pol Pot thôi, không mất được. Hằng lên nó nói một thôi một hồi về cái túi kia của nó. Còn tôi thấy tốt nhất là nên trả nó cho anh đội trưởng đội áp giải. Tôi và Can dẫn nó ra khỏi nhà, đi về phía cái đám tù binh đông đảo kia. U Đích Nuôn, tên nó. Có bao nhiêu đứa như U Đích Nuôn? Đây có phải là một hiểm họa? Khi đã là hiểm họa, thì người ta phải xử sự với hiểm họa đó như thế nào? Tháng 6 năm 1979. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 và cũng là phần kết thúc của tác phẩm Kiếp Người của tác giả Bùi Bình Thi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.